Hệ thống bá đạo, chương 174, ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Thiên Long đứng ở trên một ngọn núi cao. Cao đến nỗi thấy những đám mây như là đang thấy một thảm cỏ màu trắng. Xung quanh chỉ thấy mây và những đỉnh núi cao hơn cả mây. Thiên Long hắn đang trầm tư suy nghĩ nhìn về biển mây. Trong thời gian hai ngày kia hắn đã thịt tất cả ba người Bạch Tố Tố được đem đến bởi hắc y nhân là phân thân của hắn. Tối hôm trước hắn đã tìm được Hoàng Thi Mị liền cưỡng hiếp nàng và hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại thì cả sáu người đang ở dưới chân núi ngủ thiếp đi do bị trận chiến làm cho tê dại và hết khả chiến đấu. Hệ thống, rốt cuộc ngươi đã biết được những gì sau lần thăng cấp này? Thiên Long bất ngờ hỏi hệ thống một câu và một cuộn tranh. Hắn liền mở cuộn tranh ra, trên đó không thấy gì khác ngoài những cái bóng màu đen. Cùng lúc này hắn lấy ra một viên bi giống như một hành tinh để vào cuộn tranh. Đột nhiên viên bị hút vào trong tranh và sáng lên. Một trong những cái bóng hiện lên. Đó là một cái vương tọa và bị một cái bóng đen ngồi ở đó. Thiên Long thấy vương tọa liền cảm thấy quen thuộc, lập tức nhớ đến cái vương tọa mà hắn đã thấy trong thức hải lần trước. Vô cùng giống nhau, hắn liền biết nó có liên quan đến bản thân hắn. Cùng lúc đó hắn liền cảm nhận được một lực lượng khủng bố tiến vào trong bản thân hắn. Tuy nhiên lúc này hắn không quan tâm đến lực lượng ấy mà mong chờ câu trả lời của hệ thống. Đinh, ký chủ, hệ thống sau khi được thăng cấp thì đạt được đó là kiến thức. Biết được toàn bộ sự việc diễn ra từ thời của trưởng khống giả hiện tại. Cũng là thời của mẫu thân của cô chủ. Vậy ngươi nói xem, ký ức đó là gì? Đinh, không thể trả lời. Nếu ký chủ muốn biết thì hãy tăng lên cảnh giới và tìm lại đầy đủ ký ức, tự khắc ký chủ sẽ hiểu được nó là gì. Ngươi, dường như không dám trả lời câu hỏi đó. Ngươi đang kiêng kỵ một điều gì đó phải không? Đinh, không thể trả lời. Nói như vậy tức là lời của ta đã đúng. Nếu ngươi đã né tránh thì ta hỏi câu khác. Đinh, mời ký chủ hỏi, cuộn tranh này tại sao được gọi là quy khư bảng? Đinh, vì nó tên là quy khư bảng nên là quy khư bảng. Cái, trả lời vậy mà cũng được. Hai, không làm khó ngươi nữa. Ta hỏi câu khác, ngươi đang chịu sự quản lý của Linh Nhi hay đã là độc lập? Đinh, hệ thống đã độc lập. Hiện tại cả cô chủ không có khả năng ra lệnh cho hệ thống. Linh Nhi có nhận ra sự thay đổi của ngươi không? Đinh, đã nhận ra, nhưng cô chủ không có ý định xen vào ký ức của ký chủ. Ra là vậy, ký ức, rốt cuộc thì nó là gì? Đinh, thông báo ký chủ, đã tìm thấy hai mảnh ký ức tiếp theo. Vị trí hải tộc và tinh linh tộc. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến mới phát động. Nội dung, tìm lại ký ức, tìm ra nó là gì? Mục tiêu đầu tiên, hải tộc và tinh linh tộc. Mục tiêu thứ hai. Chưa rõ. Mục tiêu thứ N, chưa rõ. Ha ha, vào lúc này lại đưa ra nhiệm vụ. Đây chính là muốn không cho ta hỏi tiếp mà. Được thôi, theo ý của ngươi vậy ngày mai tiến về hải tộc. Tại một không gian nào đó. Trong một căn phòng. Hệ thống, ngươi nói xem ta nên tìm cách gì để đối diện sự thật ngươi đã kể đây. Đinh, tùy theo sự lựa chọn của ký chủ mà ứng xử. Thưa, C. Cùng lúc đó tại một dải ngân hà dài mênh mông không có điểm dừng. Một cái lục đạo luân hồi hình tròn khổng lồ. Mỗi phút mỗi giây từng sinh mệnh bước vào trong đó. Phía trên lục đạo luân hồi. Có một hình bóng ngồi ở đó với đôi mắt như một vũ trụ nhìn về hư không cười nhẹ nói. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Nên trở lại cũng sắp trở lại rồi. Tại một cung điện trên một cái hòn đảo bay giữa không trung. Xung quanh là các hành tinh, ngân hà, hai, tội nghiệp nữ nhi, hắn, đã thức giấc rồi, không ngờ có thể làm đến cả ta cũng quên đi sự tồn tại của hắn, có lẽ tên kia cũng cảm nhận được rồi, à, ắn, dã, sas, giờ, ai, dồ, phả, đi, hỏi tha, m, h, n, s, m, t, h, ôi, tại một căn nhà, chà ttt. Một bàn tay tán vô mặt Thiên Long. Bạch Tố Tố phẫn nộ nhìn hắn, sau lưng nàng là Bạch Ngọc Yến không dám nói gì. Sự việc là, sau khi trời sáng thì chúng nữ đều tỉnh táo lại. Chúng nữ biết chuyện gì đã xảy ra và chỉ riêng Bạch Ngọc Yến có chút oan ức và Hoàng Thi Mị thì không biểu lộ gì, còn Bạch Tố Tố và Bạch Tiên Tiên là phẫn nộ và hắn được ăn ngay một cái tát của Bạch Tố Tố. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Tại sao phải cưỡng hiếp bọn ta? Chấm chấm, ta không thể trả lời. Thiên Long đương nhiên là không thể nói là do nhiệm vụ mà hắn có thể không làm. Nhưng vì cái phần thưởng làm hắn tò mò nên đã làm thiệt thòi cho các nàng vì lợi ích của hắn. Chưa gặp lần nào mà đã cùng nhau CS. CS ai có thể không phẫn nộ chứ? Hắn đành đứng đó chịu cơn giận của các nàng thôi. Hừ, ta sẽ nhớ ngươi. Bây giờ ta không đủ khả năng giết ngươi. Nhưng ta thề tương lai ta sẽ giết ngươi. Đi, Bạch Tố Tố thề độc, sau đó nàng liền quay người rời đi. Bạch Ngọc Yến cũng đi theo. Lúc này hắn đột nhiên lên tiếng nói. Khoan đã, nàng có thể rời khỏi đây sao? Dựa vào thực lực của ta dư sức để giết các nàng ngay lập tức, cơ hội giết ta cũng không có. Không, ta biết ngươi sẽ không dám giết ta. Vì ngươi đang tự trách bản thân. Chứng tỏ ta biết nếu ta ở lại và ta muốn bất cứ gì ngươi đều đáp ứng. Đúng là thông minh. Giữ lấy, nó sẽ giúp bảo vệ các nàng. Thiên Long cầm lấy ba cái ngọc bội thảy về phía ba nữ họ Bạch. Cả ba nhìn hắn sau đó cầm lấy trong tay ngọc bội đi ra ngoài và biến mất. Trong đây chỉ còn lại Hoàng Thi Mị và mấy nữ Vương Yên Nhi. Hắn liền ngồi xuống một cái ghế. Chúng nữ Vương Yên Nhi thì đã sớm một lòng theo hắn liền ở sau hắn cùng hắn hướng về Hoàng Thi Mị. Hắn nói, sao nàng không cùng các nàng ấy trở về? Ta á, các nàng về vì các nàng xem Quang Minh giáo là nhà và vẫn còn trách nhiệm ở đó. Còn ta mặc dù là thánh nữ nhưng tư không giống họ. Ta luôn truy cầu sức mạnh, vì ta có việc muốn thực hiện. Ai cho ta sức mạnh thì ta theo người đó. Mà ngươi có thể cho ta, thì cớ sao phải đi chứ nhỉ? Nàng muốn làm gì khi có sức mạnh? Ta muốn về nhà thăm người thân của ta. Nói đến đây Hoàng Thi Mị một mặt đầy tâm trạng buồn phiền. Thiên Long thấy thú vị liền cười lấy ra một điếu thuốc trong hệ thống có khả năng làm tĩnh táo tinh thần không chất độc hại. Sau đó ngậm ở miệng và dùng bật lửa đốt lên kéo một hơi. Phù, một mùi hương khá là giống trầm hương bay thoang thoảng. Hả, thuốc lá, ngươi là người ở thế giới khác. Hoàng Thi Mị nhìn thấy Thiên Long hút thuốc liền giật mình kinh ngạc nói. Thiên Long thấy nàng nhận biết được thuốc lá liền bất ngờ. Nàng biết thuốc lá, biết hắn là người ở thế giới khác. Thiên Long liền cười vui vẻ nói. Vậy ra là đồng hương. Trước khi đến đây ta là người Việt Nam. Nàng là người của nước nào? Việt Nam, là nơi nào? Việt Nam nàng cũng không biết. Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á của châu Á chứ ở đâu? Đông Nam Á, châu Á, thế giới của ta không có châu Á, thế giới của ta tên là Mạc Sa Tinh. Thế giới của ngươi tên là gì? Mạc Sa Tinh, hành tinh khác với trái đất. Hình như không có cái tên này trong hệ mặt trời. A hát ra là khác vũ trụ. Hành tinh của ta có tên là trái đất. Có lẽ là hai vũ trụ khác nhau rồi. Cả hai người Thiên Long và Hoàng Thi Mị như gặp đồng hương mặc dù cả hai không cùng một vũ trụ. Cả hai kể cho nhau về hành tinh của họ. Chúng nữ Vương Yên Nhi ở sau như con ngáo. Vì họ chẳng hiểu hai người nói gì. Có lẽ kiến thức về vũ trụ đối với các nàng à không đại lục này còn lạc hậu. Sau khi cả hai chém gió với nhau thì Thiên Long biết được Hoàng Thi Mị ở Mạc Sa Tinh là một hành tinh có diện tích sa mạc lớn hơn đồng bằng. Rừng xanh rất nhiều. Tuy nhiên sa mạc nhưng lại có nước chảy trên sa mạc vô cùng kỳ lạ. Nhiều loài động vật hoang dã khổng lồ. Hoàng Thi Mị kiếp trước xuất thân ở một gia đình sa giả nổi tiếng giống như mạo hiểm giả của đại lục. Cha mẹ nàng là thành viên trong hội sa giả lớn nhất sa mạc Sa Tinh. Vào lúc nàng năm 20 tuổi đã là một sa giả cấp A đi săn trong một tòa tháp và bị một quái vật cấp SS cắn chết, sau đó xuyên không đến Huyền Minh Đại Lục. Nàng đã tu luyện từ khi 5 năm tuổi đến nay đã hơn 97 năm rồi. Không quan tâm đến chuyện tình yêu hay chức vị, chỉ một lòng tu luyện đạt đến đỉnh cao và tìm cách quay lại sa mạc tinh. Hiện tại nàng còn mạnh hơn cả Bạch Tố Tố và lớn tuổi hơn cả nàng. Chỉ là Hoàng Thi Mị luôn khiêm tốn, nên tất cả người trong Quang Minh giáo đều cho nàng là một cô gái 20, 30 tuổi, tu vi cũng khá mạnh. Giờ Thiên Long đột nhiên hiểu ra tại sao hệ thống lại chọn nàng rồi. Không phải vì nàng là thánh nữ mà là tu vi của nàng và là người của thế giới khác. Nàng bây giờ là thần cấp cường giả, chỉ cần thời gian vài năm nữa là nàng đột phá hạ vị thần rồi. Nếu nói thánh nữ của Quang Minh thì chắc chắn là nàng chứ không phải Bạch Ngọc Yến. Thật là khiêm tốn, ẩn giấu vô cùng sâu. Thiên Long đưa chúng nữ đến Băng Nguyệt Cung giúp các nàng tu luyện, sau đó hắn tạo ra một pho tượng của hắn để ở giữa trung tâm của Băng Nguyệt Cung. Chuyển qua một, hai sức mạnh của hắn. Nếu gặp nguy hiểm, bức tượng giống như khôi lỗi giống hắn bảo vệ Băng Nguyệt Cung cho trường hợp gặp phải cường giả cấp trung vị thần. Hắn biết lần này đi hải tộc và tinh linh tộc có cảm giác bất an, nên chuẩn bị kỹ càng, sau đó một trận đại chiến với toàn chúng nữ. Hơn chục ngày sau thì hắn liền rời đi. Thiên Long một đường thuấn di đến Vô Tận Thành, nằm ở bờ Vô Tận Hải. Đây là một nơi rất có quy cũ. Bên trong thành cấm giết nhau, nhưng ra thành thì muốn làm gì thì làm. Cấm đụng đến công chức người của thành chủ. Và nếu muốn chém giết thì có đấu trường sinh tử. Đặc biệt ở đây là sự hỗn tạp các tộc. Nhân tộc, hải tộc, thú tộc, tộc người lùn, bán cự nhân tộc, cao khoảng 3-4 mét. Thiên Long vẫn là nhập gia tùy tục, không trực tiếp thuấn di vào thành mà đến cổng thành. Thủ tục vào thành rồi vô. Thiên Long đầu tiên là đi tìm một quán trọ hỏi nơi nào có cung cấp thông tin. Sau khi hỏi xong hắn liền đến khi phố Lầu Xanh, vào trong một lầu xanh lớn nhất ở đây. Vừa vào liền được một cô gái chào đón hỏi hắn. Tiểu nữ tham kiến thiếu gia. Không biết thiếu gia muốn mỹ hay tửu. Ta cần thông tin. Mời thiếu gia đi theo tiểu nữ. Cô gái dẫn Thiên Long đến một căn phòng, mở cửa ra rồi mời hắn vào, sau đó rời đi. Thiên Long vào trong phòng liền thấy một bàn làm việc và rất nhiều tủ sách. Một lão già ngồi ở bàn làm việc nhìn hắn cười với nụ cười thương gia. Lão già liền đứng lên đưa tay nói. Mời ngồi. Lão đạo, Côn Luân Đằng, không biết xưng hô thế nào. Gọi Thiên Long. Thiên Long thiếu hiệp muốn thông tin gì? Thông tin cấp C 1 vạn linh thạch, cấp B 10 vạn, cấp A 100 vạn, cấp S 1000 vạn. Côn Luân Đằng liền nói giá cả thông tin ngay lập tức. Thiên Long nghe vậy cười, đúng là thương gia làm ăn là vào vấn đề ngay. Thiên Long liền nói, ta muốn thông tin về hải tộc, vị trí và sơ lược tình hình. Hiện tại ai đứng đầu hắn như thế nào, giá cả không thành vấn đề. Đây, xin lỗi thiếu hiệp. Cái này đã vượt qua cấp S và hải tộc, và lão đạo trước giờ chưa có thông tin gì nhiều vì vị trí của nó rất nguy hiểm. Côn Luân Đằng liền tỏ ra vẻ mặt khổ sở nói. Thiên Long cười khinh bỉ, lấy ra một món thần khí đặt lên bàn nói. Thế nào, đủ không? Thần khí, thiếu hiệp có thể cho ta xem kỹ không? Cách chương.